Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1502, 5 năm khổ tu, đúc thành bất hủ. Bên trong tư không tử kim, xung quanh đỉnh lô, tử kim hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Mà ở trong lô, một bộ xương cốt màu vàng kim như ẩn như hiện ở bên trong ngọn lửa. Những xương cốt này tựa như thể từ kim thần thiết, cứng rắn không thể gãy, hơn nữa còn tản mát ra khí tức bất hủ nồng nặc. Ở mặt ngoài xương cốt, mơ hồ có thể trông thấy được một ít văn lô. Những văn lô này cực kỳ cổ xưa, cho người ta một cảm giác nguyên thủy, tựa như đã hình thành từ thuở thiên địa sơ khai. Tuy nhìn qua cũng chỉ là một bộ hài cốt, nhưng nếu cẩn thận cảm ứng thì sẽ có thể phát hiện sâu bên trong hài cốt đó ẩn chứa một tia sinh cơ cực kỳ yếu ớt. Bên ngoài đỉnh lô, quang ảnh Giàn Ua nhìn qua kim sắc hài cốt ở bên trong khẽ gật đầu, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng một chút. Trước mắt sau đó, tay áo đã vung lên, chỉ thấy ở bên trong cái mảnh từ kim tinh không này chưa có vô biên vô tận sương mù từ kim ngưng tụ lại. Sương mù này đều là từ bất hủ bản nguyên biến thành, tinh thuần vô cùng. Sương mù từ kim tràn vào trong đỉnh lô, cuối cùng bao trùm lên kim sắc hài cốt. Ngay sau đó, sương mù đã bắt đầu ngưng kết, dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp biến thành từng tia kinh lạc huyết nhục ở bên ngoài xương cốt. Tốc độ sinh trưởng này cực kỳ chậm chạp, căn bản phải mất tới mấy ngày thời gian thì mới có thể ngưng kết ra một tia huyết nhục. Chỉ có điều những huyết nhục mới vừa sinh trưởng ra này là hiển nhiên cực kỳ không tầm thường. Bên trong huyết nhục mơ hồ đã hiện lên sắc thái từ kim, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thần bí. Bên ngoài đỉnh lô, quang ảnh Giàn Ua trông thấy cảnh này thì khẽ gật đầu. Tiếp đó chính là chờ đợi cho tới khi huyết nhục được tái sinh, như vậy mục trần sẽ có thể chân chính tu thành bất hủ thân. Dĩ nhiên loại bất hủ thân này cũng không phải thật sự là bất hủ bất diệt, nhưng mà đã tượng trưng cho một cấp bậc thân thể cực kỳ cao. Ở trên đại thiên thế giới, cho dù là ở trong tầng thứ thánh phẩm thì cũng chưa có người có thể tu luyện thân thể tới cấp bậc như vậy rồi. Quang ảnh Giàn Ua khép hờ hai mắt, rơi vào giấc ngủ tạm thời, chờ đợi cho tới khi huyết nhục của mục trần sinh trưởng toàn bộ. Mà một lần chờ đợi này là chính là một năm đã trôi qua. Đến khi quang ảnh Giàn Ua một lần nữa mở mắt ra thì ở bên trong đỉnh lô, mặt ngoài kim sắc hài cốt, huyết nhục đã hiện ra hơn phân nửa. Bên ngoài huyết nhục, mơ hồ đã có thể trông thấy lớp da đã bắt đầu hình thành. Một cỗ dao động mạnh mẽ như có như không đang nổi lên ở bên trong bộ thân thể mới vừa sinh trưởng ra này. Quang ảnh Giàn Ua vừa thấy vậy thì liền đã biết bất hủ thân của mục trần đã tu luyện tới chừng chín thành. Chỉ cần đợi tới lúc lớp da đúc lại thì chính là khi bộ thân thể mới cơ đại này sẽ xuất thế. Bên ngoài văn cổ tháp, kể từ khi mục trần một mình ở lại bên trong đó thì đã là hơn 4 tháng trôi qua. Trong 4 tháng này, chuyện phát sinh ở tại Ma cổ tộc hầu như đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đại thiên thế giới. Bởi vì ai ai cũng có thể cảm giác được, theo thời gian trôi qua thì không khí ở bên ngoài văn cổ tháp đã càng ngày càng trở nên áp lực. Dòng tố đang ẩn chứa bên trong đó đủ khiến cho tất cả thiên chi tôn đều cảm thấy rất khó thở. Trên đài cao, Ma Thiên mặt vô biểu tình, phía sau lưng hắn ta 30 đạo thân ảnh yên lặng mà đứng. Bên trong thân thể tản mắt ra dao động linh lực cực kỳ cường hãn, khiến cho thiên địa đều rung động, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là thiên chi tôn. 30 vị thiên chi tôn, đây chính là nội tình của Ma cổ tộc, đủ để làm cho đông đảo siêu cấp thế lực phải sợ hãi. Siêu cấp thế lực tầm thường chỉ cần có một vị thiên chi tôn là đã có thể khai tông lập phái, ấy vậy mà Ma cổ tộc này lại có chừng 30 vị. Dĩ nhiên 30 vị thiên chi tôn này cũng không phải là việc làm cho người ta rung động nhất, mà ở trước mặt bọn họ, sau lưng Ma Thiên nửa bước, có hai tên lão già tóc bạc, mặc hắc bạch trường bào, trong tay cầm hai cây quả trường, một trắng một đen, đang đứng ở đó. Vẻ mặt của bọn họ cực kỳ Giàn Ua, con mắt cũng vô cùng thâm thúy, uy áp mơ hồ đang tản mát ra từ bên trên cơ thể bọn họ, khiến cho cả đại địa ở dưới chân đều phải gào thét lên. Hai lão già này hiển nhiên cũng là hai tên thánh phẩm thiên chi tôn. Trước mắt ba vị thánh phẩm bao gồm cả Ma Thiên cùng với 30 tên thiên chi tôn ở đây chính là chiến lược mạnh nhất của Ma cổ tộc, có thể chân chính chân nhiếp đại thiên thế giới. Vậy mà hiện giờ chiến lược này lại toàn bộ đều xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Mà bên trên một đài cao tương tự cũng đang có 20 đạo thân ảnh. Hai người đứng phía trước đúng chính là Phù Đồ Huyền cùng với Thanh Diên Tinh. Sau lưng của bọn họ, mạch thủ Huyền Mạch, Huyền Quang, mạch thủ Mặc Mạch, Mặc Đồng, mạch thủ Thanh Mạch, Thanh Thiên đều đã tới. Phía sau nữa chính là những thiên chi tôn khác của phù đồ cổ tộc. Thanh Diên Tinh cùng với Ma Thiên dương cung bạc kiếm giằng co suốt nửa tháng, dính dáng tới quá nhiều. Ma cổ tộc liền trực tiếp dốc ra toàn bộ lực lượng muốn gây áp lực. Thế nhưng mà Thành Diện Tình cũng không hề có một chút do dự, liền vận dụng quyền hạn đại trưởng lão, mang tất cả lực lượng của phù đồ cổ tộc đều đi tới, không hề nhân nhượng, liền đối lập với ma cổ tộc. Hai phe có đội hình đáng sợ giằng co với nhau, tạo thành áp lực vô cùng kinh khủng, khiến cho cả thiên địa đều trở nên run rẩy. Mà lúc này ở bên trong vạn cổ thành đã sớm trống trơn rồi, tất cả mọi người đều rút lui khỏi thành thị, bởi vì hai phe nhân mã đang giằng co, áp lực bên trong đó cho dù có là thiên chi tôn thì cũng khó có thể chịu nổi. Cho nên những thế lực khắp nơi đã chạy tới nơi này bây giờ đều đã rút lui ra xa, chỉ sợ phản nhất hai bên khai chiến, bọn họ thật sự là phải chịu cái cảnh cá trâu chim lòng. Đã sắp nửa năm rồi. Mà Hà Thiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào tòa vàng cổ tháp, trong mắt hiện lên vẻ âm ế, trong thanh âm trầm thấp có một tia tức giận nói ra: thằng nhãi con đó rốt cuộc muốn núp trong đó để làm cái gì? Vốn hắn ta còn cho rằng mục trần nhiều lắm thì cũng chỉ trốn tránh một tháng mà thôi, kết quả bây giờ đã gần nửa năm vậy mà không hề có một tí động tĩnh nào. An tâm một chút, chờ có nóng. Sau lưng Ma Hà Thiên, lão già tóc bạc tay cầm quả trượng màu đen nhàn nhạt chấn an một tiếng nói tiếp: chúng ta đã sớm phong tỏa cái mảnh thiên địa này, thằng nhãi con kia tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Nếu như hắn ta muốn trốn ở trong đó cả đời thì ma cổ tộc chúng ta cũng sẽ theo tới cùng. Không sai, ma cổ tộc ta đã bảo vệ vạn cổ bất hủ thần ngàn vạn năm nay, tuyệt đối không thể để cho một ngoại nhân cướp đi được. Lão già cầm quả trượng màu trắng cũng lạnh lùng nói. Ma Hà Thiên gật đầu một cái, ánh mắt lướt qua đội hình phù đồ cổ tộc cũng đang nghiêm chỉnh chờ đợi ở cách đó không xa, lạnh lùng nói: xem ra phù đồ cổ tộc này cố ý muốn cứng rắn đối đầu với ma cổ tộc ta. Hai lão già kia ánh mắt hờ hững nhà giọng nói: không cần phải để ý, nếu phù đồ cổ tộc này đã không thức thời vậy thì cứ cho bọn chúng biết vì sao ma cổ tộc chúng ta lại có thể đứng đầu ở trong số ngũ đại cổ tộc. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải dừng cùng bạc kiếm cùng với ma cổ tộc này sao? Thực lực của phù đồ cổ tộc ta không bằng bọn họ. Ở bên phía phù đồ cổ tộc, Mạch Thủ Huyền Mạch Huyền Quang sắc mặt ngưng trọng, liếc nhìn qua đội hình khủng bố của ma cổ tộc không kiềm được liền nói: hơn nữa nơi này còn là địa bàn của ma cổ tộc. Mạch Thủ Mạc Mạch Mạc Đồng cũng phụ họa: từ lúc trước bọn họ đã cùng với Mục Trần có một ít ân oán, cho nên hôm nay khi nghe nói phải vì Mục Trần mà chính diện chống lại ma cổ tộc thì trong lòng đúng là cũng có một chút không muốn. Thành Diên Tinh lãnh đạm nhìn bọn họ một cái nói ra: nếu như có gì nghi các ngươi có thể trực tiếp đi đi. Huyền Quang và Mạc Đồng hơi khương lại nhưng cũng không nói thành lời. Mặc dù bọn họ có một chút không muốn, nhưng mà bọn họ dù sao cũng là người phù đồ cổ tộc, cho dù rời đi thì những thành viên khác của hai mạch cũng sẽ không đồng ý. Dù rằng đã phân ra mạch hệ, thế nhưng mà chung quy vẫn chính là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hai người các ngươi bớt nói nhảm đi. Mục Trần đã là tân nhậm tộc trưởng của phù đồ cổ tộc ta, hôm nay nói gì đi nữa phù đồ cổ tộc chúng ta cũng phải bảo vệ hắn. Một bên phù đồ Huyền liền quát lạnh. Huyền Quang và Mạc Đồng đều bĩu môi. Hai người bọn họ đã mơ ước cái vị trí tộc trưởng rất nhiều năm, nhưng mà mãi vẫn không thể đột phá tới thánh phẩm, cho nên không thể được như nguyện. Thế mà hiện tại đột nhiên lại thò ra một cái Mục Trần đã đoạt đi vị trí của bọn họ, cho nên tất nhiên sẽ có một chút khó chịu. Bất quá khó chịu thì khó chịu, nhưng mà bọn họ cũng chẳng thể làm điều gì. Ai bảo Mục Trần kia lại thật sự có thể trở thành chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân cơ chứ? Ngay cả bọn họ cũng hiểu rất rõ sức mạnh của cái nguyên thủy pháp thân này. Nếu như có thể lấy được nó, cho dù là có phải đứng trước mặt thánh phẩm thì dĩ nhiên cũng chẳng cần sợ hãi. Chỉ tính về thực lực mà nói thì Mục Trần đúng là đã có tư cách để làm tộc trưởng. Huyền Quang và Mạc Đồng hai mắt nhìn nhau đều cười khổ một tiếng, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị. Chuyện lần này nếu như giải quyết không tốt, chỉ sợ sẽ thật sự chấn động toàn bộ đại thiên thế giới này. Quay trở lại bên trong tinh không tử kim, tử kim hỏa diễm vẫn đang không ngừng thiêu đốt, sương mù tử kim mênh mông cuồn cuộn không ngừng cuốn tới, hội tụ vào đỉnh lô, dường như đã tạo thành một cái kén tử kim bên trong đó. Tại một khắc nào đó, thân ảnh ở bên trong dường như đã hơi run lên, hai mắt run rẩy một cái, sau đó hai mắt đã đóng chặt suốt 5 năm qua và lúc này đã chậm rãi mở ra. Ngay tại khoảnh khắc đó, bên trong con mắt có một chùm sáng tử kim bắn ra, nhanh chóng bắn thủng đỉnh lô, trực tiếp xẹt qua mấy chục vạn trường hư không rồi mới dần dần tiêu tán đi. Rồi thì bóng người kia đã há mồm, một hớp liền hút lấy toàn bộ sương mù tử kim vào bên trong cơ thể. Sau khi sương mù tử kim dần dần tiêu tán đi, chỉ thấy bên trong lò lúc này một thân thể trần truồng đã chậm rãi xuất hiện. Đạo thân thể này làn da trắng nón, thon dài hữu lực, lỗ chân lông ở quanh thân Mơ hồ tà mắt ra quang mang từ kim sáng bóng, khí tức bất hủ nhàn nhạt tàn ra, thần bí khó lường. Mục Trần cúi đầu kinh ngạc nhìn qua thân thể đang tà mắt ra từ kim quang, cảm thu được sức mạnh cường đại từ trước tới nay chưa từng có ở bên trong cơ thể. Hắn ta ngẩng đầu lên, một tiếng thét dài nối liền cả thiên địa, toàn bộ từ kim tinh không đều run rẩy ở dưới tiếng hét ấy. Quang Ảnh Giản Nua nhìn qua cảnh này, rốt cuộc cũng không kìm được vui mừng, cười lớn một tiếng. 5 năm khổ tu, rốt cuộc cũng đã thành bất hủ thân. Bên ngoài vạn cổ tháp, đám người Ma Thiên, Thanh Diên Tinh đột nhiên cũng đã có cảm ứng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía vạn cổ tháp. Sau đó bọn họ đã nghe thấy một tiếng thét dài cuồn cuộn từ bên trong tháp truyền ra. Rốt cuộc cũng đã có động tĩnh rồi. Cường giả hai bên sắc mặt đều biến đổi, trước mắt sau đó không khí vốn đè nén thì trong khoảnh khắc này liền đã có sắc cơ âm thầm vận chuyển. Bên ngoài thành thị, vô số cường giả nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi khí lạnh. Cuộc diện đè nén rằng co suốt nửa năm, rốt cuộc hiện giờ cũng đã chuẩn bị bộc phát. Hết chương 1502. Chương 1503, hiện thân. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đâu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần kia xem ra muốn trốn cũng không được. Không có cách nào cả. Trốn tránh được nửa năm, chứ cũng không thể nào một mực trốn mãi không đi ra. Nhìn thái độ của Ma Cổ tộc, hiển nhiên sẽ không dễ dàng gì bỏ qua. Bỏ qua dù sao, tuổi trẻ khi thịnh, cũng không biết hắn ta vừa xuất hiện thì sẽ dẫn tới bao nhiêu tình phòng huyết vũ đây. Phù đồ cổ tộc tuy rằng mạnh, nhưng mà nơi này dù sao cũng là địa bàn của Ma Cổ tộc. Nếu thật sự muốn đấu, không chừng cũng sẽ bị thua thiệt. Đến lúc đó, vạn cổ bất hủ thân cũng bị Ma Cổ tộc đoạt đi thôi. Bên ngoài thành thị, thế lực khắp nơi đều đang xì xào bàn tán. Có điều hiển nhiên đều cho là nửa năm nay Mục Trần im hơi biệt tích chính là đang tránh né Ma Cổ tộc. Bất quá đối với những thanh âm ở bên ngoài thành thị, hai phe nhân mã của Ma Cổ tộc cùng với phu đồ cổ tộc lại không hề để ý tới. Ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn về phía vạn cổ tháp, chỉ là bên trong mắt lộ ra những tâm tình khác nhau. Mà dưới sự chăm chú nhìn tới của bọn họ, lúc này tòa vạn cổ tháp dường như cũng chấn động lên. Từng vầng sáng huyền ảo từ bên trong đó tàn ra. Ngay sau đó, một cột sáng đột nhiên phóng ra từ bên trên đỉnh tháp, xé rách cả bầu trời. Ma Hà Thiên mặt vô biểu tình ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp. Bên trong cái cột sáng chói lòa đó, có một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở bên trên khuôn mặt tuấn giật lóe lên ngọc quang nhàn nhạt, lỗ chân lông ở quanh thân mơ hồ có lóe lên kim quang. Sâu bên trong đôi mắt đen nhánh cũng đang có kim quang lưu chuyển, khiến cho cả người hắn ta đều tỏa mắt ra một khí tức thần bí khó tả. Bóng người này đúng chính là Mục Trần đã vừa bế quan 5 năm ở bên trong vạn cổ tháp. Dưới vô số ánh mắt đang gắt gao nhìn tới, ánh mắt hắn ta cũng rất bình tĩnh, không hề gợn sóng. Trong khoảnh khắc ngay khi vừa bước ra ngoài vạn cổ tháp thì hắn đã ngay lập tức cảm ứng được không khí đè nén kinh khủng ở bên trong thiên địa. Đối mặt với cục diện như thế này, nếu là trước khi bước chân vào vạn cổ tháp, chỉ sợ Mục Trần sẽ thật sự có một chút thấp thỏm. Dù sao, nếu như thực lực không đủ thì nội tâm cũng không thể nào giữ vững được sự bình tĩnh thật sự. Chỉ có điều đáng tiếc, 5 năm qua bế quan khổ tu đã khiến cho Mục Trần tăng tiến tới mức khó có thể hình dung ra nổi. Phô trương thật là lớn đấy nhỉ. Ta may mắn đã được vạn cổ bất hủ thần nhận chủ, lại được Ma Cổ tộc dùng lễ tới bậc này để nghênh đón. Thật sự có một chút ngượng ngùng đấy à. Mục Trần đảo mắt xuống, nhìn về phía đội hình khủng bố ở bên trên đài cao. Ánh mắt dừng lại một chút ở chỗ Ma Thiên cùng với hai lão già tóc trắng ở phía sau, cười nhạt nói. Bên ngoài thành, cường giả của các phe siêu cấp thế lực vừa nghe thấy vậy thì đã nhìn không được cười một tiếng. Mục Trần này thật đúng là to gan lớn mật. Người minh mẫn thì sẽ có thể nhìn ra được Ma Cổ tộc này bất thiện. Hắn ta lại nói như vậy, chẳng khác nào đang tát lên trên mặt Ma Cổ tộc. Nhãi con, chỉ sợ người không có phúc để hưởng. Thanh âm Mục Trần vừa mới dứt, còn không đợi Ma Thiên nói lời nào thì Ma U mặt mũi dữ tợn đã lên tiếng, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Ở bên trong vạn cổ tháp, hắn ta đã tranh đấu thua Mục Trần, đánh mất đi thiên đại kỳ ngộ, càng làm cho Ma Cổ tộc mất đi vạn cổ bất hủ thân. Nửa năm qua hắn sống cực kỳ không tốt, nếu không phải Ma Thiên là huynh trưởng thì sợ rằng hắn ta đã sớm trở thành tội nhân rồi. Cho nên hiện giờ vừa trông thấy Mục Trần, sự giận dữ dĩ nhiên là khó có thể áp chế. Nhưng mà khi hắn ta định nói tiếp tục thì đã bị Ma Hà Thiên ngăn lại. Hắn ta ngưng mắt nhìn về phía Mục Trần, sau đó cười cười, thanh âm ôn hòa nói: Mục Trần tiểu hữu thật sự là thiên tư phi phàm, có thể đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thần, thật sự khiến cho thế nhân đều khiếp sợ. Ánh mắt Mục Trần nhìn về phía Ma Hà Thiên cũng mỉm cười nói: Ma Hà tộc trưởng quá khen rồi. Nếu như Ma Hà U có thể tỉnh táo lại một chút, phân biệt được thân ảnh ám kim kia là hàng giả mà nói, thì không chừng cũng đã không tới lượt ta. Ma Hà U mí mắt cuồng loạn, trên trán nổi gân xanh, hận không thể ngay lập tức chém chết Mục Trần. Ma Hà Thiên cười gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói: Có điều Mục Trần tiểu hữu cũng biết rõ, Ma Hà cổ tộc ta đã bảo quản vạn cổ bất hủ thân này ngàn vạn năm qua, cũng đã bỏ ra vô số tâm huyết và tinh lực, mà bây giờ Mục Trần tiểu hữu cứ dễ dàng như vậy mang đi thì không khỏi không thỏa đáng lắm mà. Mục Trần mí mắt hơi híp lại nói ra: Lời này của Ma Hà tộc trưởng cũng không đúng rồi hả? Vạn cổ bất hủ thân chính là do bất hủ đại đế cất giữ, mục đích chính là muốn lựa chọn ra chủ nhân thích hợp cho nó. Hơn nữa năm đó bất hủ đại đế cũng đã đem phương pháp tu luyện hoàn chỉnh của đại nhật bất diệt thân cùng với bất hủ kim thân giao lại cho Ma Hà cổ tộc các ngươi, cho nên mới nói cơ hội để có thể đạt được vạn cổ bất hủ thân của Ma Hà cổ tộc các ngươi thực sự lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Mà cái này thật ra cũng đã coi như là thù lao bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mà bất hủ đại đế đã trả cho các ngươi. Thế nhưng mà đáng tiếc là Ma Hà cổ tộc cả mấy vạn năm qua vẫn không có ai có thể làm cho nó nhận chủ, hiện giờ cũng không thể trách được ai. Thanh âm không nóng nảy, không sợ hãi của Mục Trần chậm rãi vang lên, cũng khiến cho vô số cường giả gật đầu đồng ý. Ma Hà cổ tộc này bảo vệ vạn cổ bất hủ thân đã mấy vạn năm, mỗi lần đều có thể bước trước một bước so với người ta, thực sự cũng đã là chiếm lấy tất cả ưu thế. Nếu như phải nói về xác suất thì tỷ lệ bọn họ có thể đạt được vạn cổ bất hủ thân đúng là lớn nhất rồi. Thế mà mãi cho tới hiện tại bọn họ vẫn bị thất bại, như vậy cũng chỉ có thể nói rằng tự thân bọn họ có vấn đề mà thôi. Hai mắt Ma Thiên nheo lại, nụ cười ấm áp ở trên mặt cũng dần dần thu lại, thanh âm trầm thấp nói: Ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi, có điều ta có một đề nghị, hy vọng Mục Trần tiểu hữu có thể đặt vạn cổ bất hủ thân ở thải Ma Hà cổ tộc ta 100 năm. 100 năm sau ta có thể lập lời thề, Ma Hà cổ tộc ta tuyệt đối không cản trở ngươi thu hồi lại vạn cổ bất hủ thân, như thế nào? Thanh âm của Ma Hà Thiên vừa dứt, trên mặt Mục Trần cũng đã hiện lên một nụ cười châm chọc. Hắn ta hiển nhiên không ngờ tới Ma Hà Thiên này đương đương là thánh phẩm thiên chi tôn, thế mà lại nói ra mấy lời vô sỉ tới như vậy. Đặt vạn cổ bất hủ thân ở thải Ma Hà cổ tộc 100 năm nữa ấy hả? Chỉ cần không phải trẻ 3 tuổi thì sợ rằng cũng chẳng có ai tin vào mấy lời đó. Đương đương là tộc trưởng Ma Hà cổ tộc, nhưng mà xem ra một chút mặt mũi cũng không cần, có phải không? Một thanh âm lạnh như băng đã vang lên. Thanh Diên Tinh rốt cuộc đã không nhìn được nữa, lên tiếng nói, bên trong lời nói tràn đầy sự trầm trọng. Mục Trần cũng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói ra: Ma Hà tộc trưởng chớ có đùa như vậy. Nếu như vạn cổ bất hủ thân đã nhận ta làm chủ, như vậy chính là duyên phận giữa nó cùng với quý tộc đã hết rồi, ta dĩ nhiên sẽ mang nó đi. Theo việc thanh âm của Mục Trần vừa nói ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ở bên trong thiên địa đã trở nên yên lặng trở lại. Sắc mặt Ma Hà Thiên trở lại không cảm xúc, hắn ta nhìn chằm chằm Mục Trần lãnh đạm nói: Nói như vậy, Mục Trần tiểu hữu đã không nguyện ý thỏa mãn cái tâm nguyện nho nhỏ này của Ma Hà cổ tộc ta. Khi thanh âm vừa truyền ra, một cỗ thánh phẩm chi uy không cách nào tưởng tượng được đã bộc phát ra giống như thể gió lốc, uy áp vô thiên cái địa trực tiếp bao phủ hướng về phía Mục Trần. Uy áp chẳng qua hư không trực tiếp bị đóng lại, bất luận là không khí hay linh lực thì đều đã bị đóng lại không thể nào vận chuyển, giống như thể côn trùng trong hồ phách. Đối mặt với cái cỗ thanh phẩm chi uy chân chính này, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại. Có điều ngoài ý muốn chính là trong mắt của hắn lại không hề có vẻ sợ hãi một tí nào, ngược lại khóe miệng còn hiện ra một nụ cười lạnh. Trải qua 5 năm khổ tu, hắn ta cũng đã được bất hủ bản nguyên đúc lại thân thể, chính thức tu thành bất hủ thân. Thân thể của hắn ta bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, cho dù có là cường giả thánh phẩm bình thường thì cũng không thể nào so sánh được. Cho nên đối mặt với uy áp thánh phẩm đó, 5 ngón tay Mục Trần đột nhiên nắm chặt lại, lỗ chân lông ở quanh người tỏa mắt ra kim quang, huyết nhục toàn thân liền chấn động, khiến cho hắn giống như đã biến thành một thân ảnh đúc bằng hoàng kim. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ bên trong máu thịt, xương cốt bộc phát ra. Chỉ hơi rung lên một cái thì không gian giam cầm ở quanh thân đã lập tức vỡ tan tành giống như thể thủy tinh, nhanh chóng vỡ vụn ra. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, uy áp đáng sợ đang bao phủ tới cũng đã biến mất không còn nữa. Hả? Cái gì vậy? Một màn này rơi vào trong mắt vô số cường giả ở bên ngoài thành, lập tức đã dẫn tới vô số tiếng la hoảng sợ thất thanh. Không ít thiên chi tôn ở đây đều phải động dung, bởi vì bọn họ hiểu rất rõ thanh phẩm chi uy là kinh khủng tới mức nào. Đối mặt với loại uy áp giam cầm đó, cho dù có là cường giả tiên phẩm hậu kỳ thì cũng khó có thể động đậy được. Thế nhưng mà hiện giờ lại bị mục trần dễ dàng phá giải đi như vậy hay sao? Những trưởng lão ma cổ tộc cũng hơi biến sắc nhìn qua cảnh này. Ma Ha U vẻ mặt thì lại càng khó tin hơn. Duy chỉ có Ma Thiên cùng với hai lão già tóc trắng kia là đã nhận ra. Ngay trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của bọn họ đã trở nên vô cùng âm trầm. Ánh mắt gắt gao nhìn qua thân thể đang tản mát ra kim quang thần bí của mục trần. Ở cách đó không xa, Phù Đồ Huyền cùng với Thanh Diên Tinh vốn cũng đang định xuất thủ thì lúc này cũng đã hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía mục trần, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không nhìn được hít sâu vào một hơi khí lạnh. Ngay sau đó có thanh âm hàm chứa sự chấn động từng chữ một đã phát ra từ trong miệng đám người Ma Hà Thiên cùng với Thanh Diên Tinh, khiến cho cả mảnh thiên địa đều dâng lên sóng to gió lớn. Đây là thánh phẩm thân thể. Hết chương 1503. Chương 1504, Hắc Thiên Cổ Tộc. Thanh âm mà các vị thánh phẩm vừa thốt ra chỉ trong khoảnh khắc đã nhấc lên sóng to gió lớn ở trong thiên địa. Bên ngoài thành thị, cường giả của các phe mặt mũi đều đờ đẫn, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi ở bên trên đỉnh tháp. Ở trên đại thiên thế giới này, thánh phẩm chính là những người ngạo nghễ đứng ở trên đỉnh phong, giống như thể đế vương đưa mắt nhìn xuống vô số chúng sinh. Và thánh phẩm cường giả cho dù ít ỏi, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, thánh phẩm thân thể thì lại còn ít ỏi hơn nữa. Dù sao, con đường luyện thể vốn dĩ rất chật vật, muốn tu luyện thân thể tới cấp bậc thánh phẩm, không biết cần phải có cơ duyên kỳ khủng tới bước nào. Ít nhất, ở trên đại thiên thế giới hiện giờ, người có được thánh phẩm thân thể sợ rằng chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Mà năm vị thánh phẩm đang ở tại chỗ này, cho dù có là Ma Thiên thì cũng chưa từng tu thành thánh phẩm thân thể. Cũng chính vì thánh phẩm thân thể hiếm thấy như vậy, cho nên khi mọi người nghe nói mục trần lại có thể đạt tới bước này thì mới cảm thấy khó tin và kinh hãi như thế. Hắn ta lại có thể tu thành thánh phẩm thân thể. Sau lưng Thanh Diên Tinh, Huyền Quang cùng với Mặc Đồng mặt mũi cũng đều đã rung động, há hốc mồm thật lâu vẫn chưa thể hồi thần lại, ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ. Cảnh giới thân thể đó chính là cái đích mà tất cả mọi người đều mơ tưởng tới. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc cũng vứt bỏ hoàn toàn tâm tư ở trong lòng. Khi mục trần đã có được thánh phẩm thân thể thì cũng chính đã nói hắn ta đã có thực lực để có thể chân chính chống lại thánh phẩm cường giả, thực sự cũng đã vượt qua bọn họ xa lắc xa lờ rồi. Hắn ta đã có thực lực như vậy, đúng là đã có tư cách trở thành tộc trưởng Phù Đồ cổ tộc. Không thể, rất không thể. Phù Đồ Huyền vuốt râu tán thưởng, cho dù có cổ hủ như lão ta thì lúc này cũng đã không kìm được lộ ra một nụ cười than thở. Hiển nhiên thánh phẩm thân thể của mục trần ngay cả lão ta cũng cảm thấy rung động. Xem ra thời gian nửa năm qua Trần Nhi đã mượn nhờ đại cơ duyên ở bên trong vạn cổ tháp để tu luyện thánh phẩm thân thể. Thanh Diên Tinh cũng nở ra một nụ cười, trong thanh âm tràn đầy hãnh diện và vui mừng. Tiểu tử này tâm tính rất không tệ, cũng rất biết ẩn nhẫn, không vì lấy được vạn cổ bất hủ thân mà huynh hoàng chút nào, lại còn biết ẩn núp bên trong đó để tăng cường sức mạnh của bản thân tới trình độ mạnh nhất thì mới hiện thân ra. Phù Đồ Huyền không khỏi than thở một tiếng. Nếu là người bình thường vừa lấy được chí tôn pháp thân như vạn cổ bất hủ thân, sợ rằng sẽ trực tiếp cảm thấy mình đã là vô địch thiên hạ, nảy sinh ra lòng kiêu căng, mà như vậy thì sợ rằng tai họa rơi xuống đầu cũng đã không còn xa. Nghe thấy Phù Đồ Huyền tán dương, Thanh Diên Tinh cũng mỉm cười gật đầu, mặt mũi sáng lan. Mà khi bọn họ đang than thở không dứt thì bên phía ma cổ tộc lại đã là một mảnh tĩnh mịch, tất cả trưởng lão mặt mũi đều rung động xanh mét. Hiển nhiên không ngờ được mới chỉ nửa năm ngắn ngủi, mục trần vốn dĩ còn không đủ sức đơn đả độc đấu với Ma U, thế mà bây giờ đã có được thánh phẩm thân thể rồi. Như thế thực lực của hắn ta hầu như đã tăng vọt tới một mức khó có thể hình dung nổi, coi như đối mặt với thánh phẩm chân chính thì cũng có sức để chống lại. Ánh mắt Ma U đỏ bừng như máu, vô cùng hận thù, tựa như không thể băm vào mục trần ra ngàn mảnh, bởi vì cơ duyên này vốn dĩ phải thuộc về hắn ta rồi. Nếu như không phải mục trần xuất hiện, sợ rằng lúc này hắn ta đã trở thành người duy nhất ở trong ma cổ tộc tu luyện thành thánh phẩm thân thể, tới khi linh lực của bản thân cũng đột phá đến thánh phẩm nữa. Như vậy thì sức chiến đấu của hắn có lẽ sẽ vượt qua Ma Thiên, trở thành người mạnh nhất ở bên trong Ma cổ tộc. Nếu sớm biết có kết cục như thế này, thì ngay từ đầu lúc đi tới Thiên La Đại Lục, hắn ta đã mạnh mẽ xuất thủ, không do dự mà sát bù trần, để cho tên đó không thể nào tham gia vạn cổ hội. Đáng tiếc, ở trên thế giới này lại không có thuốc hối hận, cho nên hiện giờ khi trông thấy Mục Trần hoàn toàn lột xác, thì sự hối hận ở trong lòng Ma U hầu như đã khiến cho hắn ta trở nên điên cuồng. Ánh mắt Ma Thiên cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Có điều, dù gì lòng dạ của hắn ta cũng rất thâm sâu. Lúc này đã hít sâu vào một hơi, áp chế sự ba động trong lòng, thanh âm trầm thấp nói: "Không ngờ được, ngươi lại có thể tu thành thánh phẩm thân thể. Khó trách lại không thèm để ý tới ý tốt của Ma Ha cổ tộc ta." "Ha, ý tốt á?" Mục Trần đứng trên đỉnh tháp, làm như cười cười nói ra: "Ý tốt của Ma Ha tộc trưởng, người thường thực sự khó mà hiểu được đấy." Ma Ha Thiên có thể trở thành tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, không chỉ có tư lực mạnh mẽ, mà tâm địa cùng với da mặt cũng dày tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Lời nói vô sỉ tới như vậy, mà hắn ta lại có thể mặt vô biểu cảm nói ra từng bơ. Ma Ha Thiên mặt mũi bất động, thanh âm từ từ hờ hững nói ra: "Vốn dĩ còn định nói chuyện tử tế với ngươi, nhưng mà xem ra tiểu tử ngươi đã tự cho rằng tu thành thánh phẩm thân thể là có thể tùy ý làm bậy. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay văn cổ bất hủ thân này ngươi muốn cũng phải để lại, mà không muốn cũng phải để lại." "Khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta lại muốn xem một chút Ma Ha cổ tộc ngươi làm sao mà giữ lại." Khi thanh âm của anh ta vừa mới dứt, thanh âm lạnh như băng của Thanh Diên Tinh cũng đã vang lên ngay sau đó. Nhãn thần Ma Ha Thiên trở nên âm trầm, bên trong có sát ý lạnh như băng đang lưu chuyển. Ánh mắt chuyển sang phía Thanh Diên Tinh nói ra: "Ngày hôm nay phu đồ cổ tộc các ngươi thật sự muốn khai chiến cùng với Ma Ha cổ tộc ta có phải không? Nếu không phải Ma Ha cổ tộc các ngươi hung hăng chèn ép, bọn ta cũng không muốn làm to chuyện." Phu đồ Huyền thản nhiên nói. Ma Ha Thiên nhẹ gật đầu, làm như than nhẹ một tiếng nói ra: "Sớm đoán được các ngươi sẽ không từ bỏ, cho nên hôm nay chỉ có thể tiêu hao một đạo nhân tình rồi." Thanh âm vừa dứt, hắn ta liền hướng về phía hư không phía trước, bình tĩnh nói: "Hắc Thiên huynh, mời hiện thân đi." Ngay khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, lúc này thiên địa vốn sáng ngời bỗng nhiên đã trở nên đen kịt. Loài hắc ám này che khuất cả bầu trời, bất kỳ ánh sáng nào cũng đều bị nó thôn vệ ở bên trong. Hắc ám tới nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ có điều thời điểm khi ánh sáng một lần nữa chiếu rọi, thì tất cả mọi người đều phát hiện bên cạnh Ma Ha Thiên đã đột ngột xuất hiện hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh này đều là một thân hắc bào, kỳ dị nhất chính là con người của bọn họ hoàn toàn đen nhánh, không hề có một tí trong trắng, nhìn qua tự như thể một cái hắc động, khiến cho người ta kinh sợ. Mục Trần nhìn hai người vừa mới hiện thân, con người cũng có rút lại, bởi vì từ trên hai người này hắn ta đã có thể cảm nhận được một dao động cực kỳ kinh khủng, rõ ràng cũng chính là hai tên thánh phẩm. "Hắc Thiên cổ tộc, Hắc Thiên, Hắc Địa, các người cũng muốn dính vào chuyện ngày hôm nay đấy sao?" Khi trông thấy hai đạo thân ảnh này, sắc mặt Thanh Diên Tinh cùng với Phu Đồ Huyền cũng biến đổi, trầm giọng nói: "Hắc Thiên cổ tộc sao?" Trong lòng Mục Trần hơi động, bây giờ mới biết được lai lịch của hai người áo đen này, bọn họ lại tới từ Hắc Thiên cổ tộc, cũng là một trong ngũ đại cổ tộc. Bên ngoài thành thị, các phe siêu cấp cường giả cũng đã dâng lên thanh âm xôn xao, thần sắc kinh hãi. Không ai ngờ tới Ma Ha cổ tộc này lại mời hai vị thánh phẩm của Hắc Thiên cổ tộc tới trợ trận. Phải biết rằng Hắc Thiên cổ tộc này ngay cả những tộc nhân bình thường cũng rất ít khi xuất hiện, chứ huống chi là những tồn tại thánh phẩm như thế này. Nghe thấy thanh âm của Thanh Diên Tinh, trong số hai người áo đen, một tên nam tử đứng trước nửa bước chân khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt hắn ta tái nhợt giống như thể đã lâu không nhìn thấy mặt trời, làm cho người ta có một cảm giác u ám. Hắn ta làm như thở dài một tiếng nói ra: "Hắc Thiên cổ tộc ta từng nợ Ma Ha cổ tộc một cái nhân tình, hôm nay không xuất thủ cũng không được, mong rằng Thanh Diên Tinh đại trưởng lão có thể hiểu cho." Sắc mặt Thanh Diên Tinh cùng với Phu Đồ Huyền cũng có một chút khó coi, hiển nhiên việc này cũng đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ, không ngờ được Ma Ha cổ tộc lại có thể mời Hắc Thiên cổ tộc tới đây. Mà đã có Hắc Thiên cổ tộc trợ giúp, như vậy thì đội hình của hai bên không nghi ngờ gì đã chính là chênh lệch to lớn. Đối mặt với tận 5 vị thánh phẩm, cho dù là phù đồ cổ tộc bọn họ thì cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Phía sau hai người Thanh Diên Tinh, tất cả thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc cũng đã phát ra thanh âm xôn xao bất an. Xem ra lần này để có thể giữ được vàng cổ bất hủ thân, Ma Ha cổ tộc đã bất chấp tất cả rồi. Ma Ha Thiên đầu tiên là ông quyền chào hỏi với hai tên Hắc Thiên Hắc Địa, sau đó ánh mắt chuyển sang phía Mục Trần, chậm rãi nói: "Ta đã nói rồi, vàng cổ bất hủ thân người mang đi không nổi." Mục Trần hai mắt nhíu lại, thanh âm bình tĩnh nói: "Mang đi được hay không vẫn phải thử mới biết." Mặc dù Hắc Thiên cổ tộc xuất hiện cũng nằm ngoài dữ liệu của hắn ta, thế nhưng mà hôm nay Ma cổ tộc muốn cướp đi vàng cổ bất hủ thân từ trong tay của hắn thì vẫn là một chuyện không thể nào. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ là một bộ thánh phẩm thân thể, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng không ai có thể làm gì được ngươi hay sao? Ánh mắt Ma Thiên trở nên âm trầm xuống, sau đó hướng về phía hai người Hắc Thiên Hắc Địa nói ra: "Kính xin hai vị ngăn cản lại phù đồ cổ tộc. Về phần vàng cổ bất hủ thân, Ma Ha cổ tộc ta sẽ tự mình thu hồi lại." Hai vị thánh phẩm Hắc Thiên Hắc Địa liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thật ra thì bản thân bọn họ cũng chẳng muốn dính vào mâu thuẫn giữa hai cái đại cổ tộc này, nhưng mà thực sự là vì bản thân cũng đang thiếu nhân tình. Sau lưng Ma Ha Thiên, Ma Ha U ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Mục Trần, bên trong đó có tràn đầy ý cười lạnh. Cho dù tên đó có tu thành thánh phẩm thân thể, thì ngày hôm nay ở trước mặt Ma Ha cổ tộc bọn hắn cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói mà thôi. Các người dám! Thanh Diên Thịnh mặt mũi lạnh như băng, không gian ở sau lưng ngay lập tức rung chuyển. Một tòa linh trận vô cùng to lớn, tựa như thể một cái thế giới đa liền như ẩn như hiện, tản mát ra uy năng kinh khủng. Giữa không trung, hắc quang cũng hiện lên, Hắc Thiên Hắc Địa ngăn cản ở phía trước, hắc ám ở sau lưng bọn họ lan tràn ra, tựa như thể một cái u ám chi giới. Cùng lúc đó, Ma Ha Thiên khẽ gật đầu với hai tên lão già ở phía sau. Hai kẻ đó lập tức đã bước ra, chạy thẳng tới chỗ Mục Trần, vừa chạy vừa tản mát ra uy năng mênh mông rung chuyển cả thiên địa. Mục Trần nhìn hai lão già đang đạp không mà tới, hàn quang cũng lưu động ở trong mắt, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, lỗ chân lông ở trên người một lần nữa hiện lên kim quang. Chỉ có điều, ngay khi hắn ta định động thủ, thì đột nhiên ở trên mảnh bầu trời chợt có một màn sáng linh lực cổ xưa đã từ trên trời giáng xuống. Màn sáng giống như thể vách ngăn, ngăn cách cả thiên địa, cản lại cả hai tên thánh phẩm của Ma Ha cổ tộc. Mà cùng với việc màn sáng cổ xưa bao phủ xuống, còn có một giọng nói giản đùa cũng vang vọng giữa thiên địa. Hôm nay nơi này quả thật đúng là náo nhiệt. Chỉ có điều thánh nữ nhà ta đã nói, Mục Trần này hôm nay thái linh cổ tộc chúng ta nhất định phải bảo vệ. Thanh âm giản đùa đột ngột vang lên, trực tiếp đã khiến cho trong lòng Mục Trần khẽ run lên, rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên cột sáng đang từ trên trời giáng xuống. Sau đó thì đã trông thấy ở bên trong cột sáng dường như có một đạo thân ảnh khắc cốt minh tâm, nhẹ nhàng uyển chuyển như ẩn như hiện. Thân ảnh xinh đẹp ở bên trong cột sáng cùng cúi đầu, con người trong suốt như lưu ly giao hội với ánh mắt của Mục Trần. Trong thoáng chốc đó, gia nhân làm như khẽ nhướng môi mỉm cười bướng bỉnh, kinh diễm cả thế giới, cũng làm tan chảy trái tim của Mục Trần. Hết chương 1504. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.